Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, Đoạt Bảo Phong Vân. Trần Anh ở Phi Hồ Kính Hạch Tâm lãnh địa khuấy gió nổi mưa. Thậm chí, chơi một thanh câu cá trò xiếc, mà ở bên ngoài mấy vạn dặm Bình Châu, càng không bình tĩnh, nguyên bản Bình Châu bá chủ, cường giả thần thông cảnh thụ thương, Lý Mộ Bạch. Không lo được còn chưa tốt lưu loát thương thế. Mang theo, Phi Hồ Kính đại tướng Đao Cuồng Lăng Phong. Lặng yên đến nơi Bình Châu lân cận Bắc Cương Định Châu. Ở Lăng Phong dẫn tiến dưới, hắn nhìn thấy Phi Hồ Kính một vị khác đại tướng Hùng Đại Tráng. Không có lắm điều nói nhảm. Hắn trực tiếp đem Bình Châu địa tiên biệt phủ sự tình nói rõ. Lập tức gây nên Hùng Đại Tráng cực kỳ hưng thịnh thú. Hùng Đại Tráng nói đến rất rõ ràng, phía trước Bình Châu nội địa phóng, lên tận trời quang trụ màu đỏ 3 ngày không dứt, thần kỳ như thế cảnh, tượng đã sớm đưa tới cường giả Định Châu tìm tòi nghiên cứu chi niệm. Chỉ cần không phải đồ đần, có chút tử nội tình tồn tại, cơ bản đều có thể xác định, đây là cơ duyên lớn lao cùng chỗ tốt, cho nên, ở Lý Mộ Bạch tới phía trước, Định Châu bên này đã có không ít cường hào, cùng thực lực không tầm thường cường giả tiến về Bình Châu. Nội địa điều tra, những tên kia cũng là thông minh. Không có đem hắn cái này tọa trấn Định Châu cường giả tuyệt đỉnh trừ bên ngoài. Vẫn luôn ở mời hắn tiến về Bình Châu chủ trì đại cục. Hắn kỳ thật sớm đã có ý nghĩ. Nếu là Lý Mộ Bạch chậm thêm đến mấy ngày, hắn liền muốn sớm và Phi Hồ Kính bên kia thương lượng thỏa đáng. Chủ động tiến về Bình Châu nội, địa điều tra đến tột cùng, chỉ là không nghĩ tới. Lần này Bình Châu nội địa vậy mà là một chỗ địa. Tiên biệt phủ xuất thế, coi như Hùng Đại Tráng lại cô lậu quả văn, cũng biết được địa tiên biệt phủ đến cùng là dạng gì tồn tại. Sợ là hắn một cái cường giả thần thông, cảnh tiến về còn chưa đủ, kia còn có cái gì tốt nói. Có chút kinh hãi Lý Mộ Bạch. Còn có Lăng Phong và Hùng Đại Tráng, mặt khác mang lên 5 vị Phi Hồ Kính cường giả đại tông sư lên đường. Lấy tốc độ nhanh nhất đi Bình Châu nội địa, một nhóm rất nhanh tới chỗ địa tiên biệt phủ, nơi này đã bị đông đảo thế lực cùng cường giả để mắt tới. May mà phòng hộ trận pháp mặc dù tao ngộ phá hư, lại còn không có triệt để sụp đổ. Nói cách khác, lúc trước vị kia đem Lý Mộ Bạch trọng thương trung niên cầm đao, vẫn không có thể thuận lợi tiến vào phòng hộ trận pháp còn tại vận hành bên trong địa tiên biệt phủ. Ngẫm lại cũng là bình thường. Mẹ nó lúc trước phá hư bên ngoài phòng ngự trận pháp thời điểm náo ra lớn như vậy động tĩnh, phàm là có chút ý nghĩ hoặc là tự giác thực lực không tầm thường tồn tại, tự nhiên sẽ không sai mất cơ hội. Nhất là Bình Châu nơi này giang hồ cường hào, tự nhiên nhao nhao chạy đến xem xét tình huống. Vị trung niên cầm đao kia hiển nhiên không đủ hung ác, cũng không có đem đến đây điều tra tình huống giang hồ cường hào không chút do dự rảo sát sạch sẽ. Chẳng qua cũng có thể lý giải, hắn coi như mạnh hơn cũng không có khả năng thật không nhìn toàn bộ Bình Châu giang hồ lực lượng. Dù sao Bình Châu đã coi như là đại tề nội địa, ai biết nơi này giang hồ thế lực có thể liên lụy đến cái dạng gì lợi hại tồn tại. Chẳng qua người này cũng không phải cái gì cũng không làm. Trực tiếp lấy xuống dây đỏ, không cho phép chạy tới giang hồ cường hào tới gần chỗ địa tiên biệt phủ 10 dặm khu vực. Bởi vì chuyện này, người này vẫn là ra tay độc ác đánh giết mấy vị Bình Châu tiếng tăm lừng lẫy giang hồ đại hào. Lấy thực lực mạnh mẽ và thiết huyết thủ đoạn trấn nhiếp còn lại giang hồ hào kiệt. Những tin tức này đều là đám người Lý Mộ Bạch đến về sau nhẹ nhõm tìm hiểu đến. Bọn họ cũng không có chơi trò xiếc gì, nghênh ngang trực tiếp tiến vào cái gọi là 10 dặm cấm khu. Đang toàn lực xuất thủ phá hư địa tiên biệt phủ bên ngoài phòng ngự trận pháp trung niên cầm đao, nhìn thấy Hùng Đại Tráng lúc lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy cùng với Hùng Đại Tráng Lý Mộ Bạch, lập tức trong lòng hiểu rõ. Chưa nói, địa tiên biệt phủ lợi ích to lớn, căn bản cũng không khả năng xem thường buông tay, coi như biết được Hùng đại tráng lợi hại. Trung niên cầm đao vẫn như cũ, và hắn lần nữa hung hăng đánh một trận, không giữ lại chút nào toàn lực, ứng phó. Kết quả, trung niên cầm đao huyết mạch phản tổ hổ nhân, lại một lần nữa, thua ở Hùng đại tráng biến hóa hùng nhân cự trưởng phía dưới. Chỉ là, trung niên cầm đao cũng không có chút nào nhụt chí, ngược lại, miệng ra uy hiếp, biểu thị hắn hậu viện sắp chạy đến. Đến lúc đó Hùng đại tráng chính là nghĩ thoát thân cũng khó khăn. Hùng đại tráng khó được tốt tính, thậm chí đều không có trọng thương người này, mà là mời đồng bạn Lăng Phong xuất thủ, lần nữa hảo hảo giáo huấn trung niên cầm đao dừng lại. Kết quả, Lăng Phong ngang nhiên xuất thủ, lần nữa đem trung niên cầm đao chỉnh chật vật không chịu nổi, trực tiếp chiến bại, cũng không dám lại thả khoác lác gì. Chuyện sau đó cũng chưa từng xuất hiện thiên về một bên tình trạng, cũng không biết có phải là nhận lão đại Trần Anh ảnh hưởng. Mặc kệ là Lăng Phong hay là Hùng đại tráng, đều không có diệt sát trung niên cầm đao hứng thú, thậm chí liền ngay cả trọng thương đều không có. Tương phản, bọn họ lấy người thắng tư thái, biểu thị có thể liên hợp cầm xuống địa tiên biệt phủ, bên trong truyền thừa có thể cùng hưởng về phần bảo vật tài nguyên, vậy liền dựa theo thực lực phân phối. Trung niên cầm đao không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này. Tuy nói trong lòng không đến mức mang ơn, có thể thái độ đối với Lăng Phong và Hùng đại tráng lập tức tốt đẹp. Tối thiểu hắn tự hỏi làm không được rộng lượng như vậy. Ngược lại là Lý Mộ Bạch có chút bất mãn, trong âm thầm uyển chuyển, hướng Lăng Phong chất vấn vài câu. Hắn thấy Lăng Phong và Hùng đại tráng không có trực tiếp giết người đã khá hào phóng, dưới mắt vậy mà ở hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động tình huống dưới, còn và trung niên cầm đao cùng hưởng địa tiên biệt phủ truyền thừa, có phải là đầu óc có vấn đề? Lăng Phong từ chối cho ý kiến, nói rõ không nghĩ thay Bắc Cương hấp dẫn phiền phức và cừu hận. Địa tiên biệt phủ truyền thừa và tài nguyên mặc dù quý giá, lại còn chưa tới gọi bọn hắn điên cuồng tình trạng. Lại nói còn không biết trong địa tiên biệt phủ đến cùng có thứ gì. Lời nói không hề ghi chú, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Hiển nhiên, nếu chỉ là cấp bậc địa tiên truyền thừa lời nói, hắn và Hùng đại tráng là sẽ không vì chuyến này sự tình quá mức. Cái này gọi Lý Mộ Bạch tương đương phiền muộn, nhưng lại không dũng khí trực tiếp chất vấn. Mà khi Hùng đại tráng xuất ra 36 mặt thiên cương trận cờ, ở Lăng Phong phối hợp xuống, tại 10 dặm cấm khu bày ra sao bắt đầu đại trận, trực tiếp đem 10 dặm cấm khu cùng bên trong chỗ địa tiên biệt phủ triệt để che giấu thời điểm. Mặc kệ là trung niên cầm đao vẫn là Lý Mộ Bạch, tất cả đều mở to hai mắt, triệt để chấn ngốc. Bọn họ lúc này mới kịp phản ứng, Lăng Phong và Hùng đại tráng vì sao như vậy rộng lượng, mẹ nó tiện tay chính là 36 mặt trải qua tế luyện ngôi sao cờ bố trí trận pháp. Lấy ánh mắt của bọn hắn căn bản là nhìn không ra manh mối gì, thực lực thế này quá mức khoa trương một chút. Đợi đến tinh thần trận pháp khởi động, ban ngày bầu trời tinh hiển, từng đạo mắt trần có thể thấy tinh thần quang huy rơi xuống toàn bộ ngôi sao, pháp trận bị bao phủ ở một tầng óng ánh tinh quang bên trong. Trung niên cầm đao và Lý Mộ Bạch tiếp tục chấn kinh. Bọn họ cường hãn lực lượng thần hồn, cảm thấy được óng ánh tinh quang pháp giới uy lực, tối thiểu lấy bọn họ thời kỳ toàn thịnh lực công kích, trong vòng 3 ngày, căn bản là không có biện pháp phá vỡ. Đây là, không đợi hai người hỏi thăm, ở Hùng đại tráng pháp chú chỉ huy dưới, óng ánh tinh quang ngưng kết đạo đạo quang đoàn, giống như thiêu thân, lao đầu vào lửa hướng địa tiên biệt phủ bên ngoài pháp trận gào thét đi. Phía trước, tốn hao trung niên cầm đao mấy ngày, đều không thể tùy tiện phá phòng cuối cùng một đạo phòng ngự pháp trận, lại tại óng ánh tinh đoàn xung kích dưới, bất quá nửa canh giờ liền triệt để tiêu tán. Lập tức, một cỗ kỳ dị ba động lan tràn lao ra. Lần này, ngay cả vẫn luôn vẻ mặt lạnh nhạt, giống như hết thảy đều ở Trong lòng bàn tay Hùng Đại Tráng và Lăng Phong đều biến sắc. Bởi vì cỗ này kỳ dị ba động, vậy mà nhẹ nhõm xuyên thấu ngôi sao Pháp. Trận kết giới, truyền bá đến ngoại giới. Đây không phải hướng ngoại giới cho thấy. Bọn họ đã thành công đột phá. Bên ngoài phòng ngự, sắp tiến vào địa tiên biệt phủ A. Ầm ầm, quả nhiên không ngoài sở liệu. Cũng không lâu lắm ngôi sao Pháp trận kết. Giới chỗ, liền truyền đến trận trận gợn sóng dập dờn. Hùng Đại Tráng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nói thẳng có cường giả ở bên ngoài tấn công mạnh ngôi sao Pháp trận. Uy lực công kích không thể so với cường giả thần thông cảnh toàn lực xuất thủ kém. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Đây là bốn vị cường giả thần thông cảnh. Lúc này trong lòng ngay lập tức thoáng hiện suy nghĩ. Thấy còn lại ba vị toàn bộ ánh mắt tập trung tới. Ánh mắt bên trong không. Tín nhiệm cơ hồ không còn che giấu. Trung niên cầm đao vội vàng khoát. Tay lời thề son sắt biểu thị. Đây tuyệt đối không phải hắn gọi tới. Bằng không thì cũng không biết cái này thời điểm đột nhiên động thủ. Ngẫm lại cũng thế. Trung niên cầm đao lúc này liền cùng với bọn họ. Nếu là Hùng Đại Tráng và Lăng Phong liên thủ mãnh lực một kích. Coi như hắn, có chút đặc dị bảo đao nơi tay, tối thiểu cũng phải trọng thương ngã, gục, thật muốn như vậy, đã mở ra địa tiên biệt phủ, cùng hắn liền triệt để nói, bái bai, thậm chí còn khả năng hoàn toàn chết đi. Cũng may Hùng Đại Tráng lấy ra ngôi sao Pháp trận lực phòng ngự không? Yếu, cứ việc kết giới vị trí gợn sóng dập dờn, nhưng không có chút nào sụp, đổ dấu hiệu. Lăng Phong hỏi thăm ngôi sao Pháp trận có thể duy trì bao lâu? Hùng Đại Tráng biểu thị, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một ngày. Một ngày thời gian, đã đầy đủ. Bốn vị cường giả thần thông cảnh không nói hai lời. Trực tiếp tiến vào đã. Mở ra địa tiên biệt phủ. Tìm kiếm bọn họ cần truyền thừa cùng quý giá tài. Nguyên, đáng tiếc, hy vọng càng lớn thất vọng cũng liền càng lớn. Chính như lúc trước Trần Anh không nguyện ý đến đây lý do như vậy. Chỗ này chỉ là địa tiên biệt phủ mà thôi. Lại không phải chân chính địa tiên. Động phủ phúc địa, bên trong không gian không lớn. Trải qua bốn vị cường giả thần thông. Cảnh liên thủ vơ vét. Cuối cùng chỉ lấy được chỉ là hai môn nhân tiên. Cảnh công pháp, còn có mấy môn thần thông cảnh huyết mạch phương. Pháp tu luyện, cái khác tài nguyên tu luyện cũng liền bình thường. Đan dược gì loại hình có một chút, có thể phẩm cấp lại không bằng Phi Hồ. Kính sản xuất đẳng cấp cao đan dược, chớ nói chi là cực phẩm đan dược. Về phần linh tài và linh dược loại hình, trừ một chút cơ bản linh dược bên. Ngoài, cơ bản không có bao nhiêu cấp bậc cao linh tài. Bốn người rất nhanh liền rời đi địa tiên biệt phủ, đem vơ vét công pháp. Riêng phần mình sao chép một phần về sau, liền dự định trực tiếp rời đi nơi. Này, thật sự là thừa dịp hưng lao đến mất hứng đi. Bọn hắn lúc này, tiến vào địa tiên biệt phủ vẫn chưa tới nửa ngày thời. Gian, nhưng vào lúc này, trong miệng Hùng Đại Tráng có thể kiên trì một ngày. Ngôi sao Pháp trận, ngay tại một trận kịch liệt oanh minh tiếng nổ vang bên. Trong ầm vang vỡ vụn, 36 cán thiên cương tinh cờ toàn bộ sụp, đổ, phương viên hơn 10 dặm từng đợt đất rung núi chuyển. Mấy người đột nhiên nhấc lên bụi mù chậm rãi tiêu tán. Giữa không trung, hai vị hư không đứng yên cường giả hiển lộ ra. Từng cái khí thế kinh thiên. Động địa, trong tay cầm ấn tỷ và đại trùy. Càng là lấp lóe chói mắt bảo. Quang, lại là hai vị cường giả thần thông cảnh. Hơn nữa thoạt nhìn trong tay. Bọn họ pháp khí, còn tương đương sắc bén dáng vẻ. Hai vị này khí diễm ngập trời. Căn bản là không có đem Hùng Đại Tráng một nhóm để vào mắt, trực tiếp nghiêm nghị gầm thét, đem địa tiên biệt phủ bên trong được đến truyền thừa còn có tài nguyên toàn bộ kêu đi ra. Không phải bản tọa không ngại đưa các ngươi sớm tiến vào luân hồi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như eo Goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.